Ăn mày tu tiên, chương 86, C86, chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả yêu cũng thu hồi viên châu. Khuôn mặt rắn màu đen có vẻ ngạc nhiên. Nó nhả ra đầu lưỡi rắn. Há miệng nói, tên nhóc kia, tao công nhận mày là người dẫn xuất sắc nhất mà tao từng gặp. Thậm chí lão già Nhàn Vân kia cũng không bằng mày. Bây giờ tao cho mày cơ hội, để tao hạ độc rắn vào. Sau này làm theo mệnh lệnh của tao, tao sẽ không giết mày. Tiểu Kha mỉm cười lạnh nhạt, hai tay chống kiếm đứng dậy. Đồ rắn vô liêm sỉ, mày đã giết nhiều người như vậy, còn chưa hiểu được đạo lý nhổ cỏ tận gốc sao? Nếu tao đồng ý, mày sẽ lập tức dùng độc rắn làm hại toa phải không? Vì những người dân vô tội đã thiệt mạng, hôm nay tao nhất định phải giết mày. Cà yêu ngẩng đầu cười lớn. Ha ha ha, tên nhóc mày chỉ có thể thi triển vài đòn công kích mà thôi. Lấy gì mà giết tao đây? Nếu tao đang thời kỳ đỉnh cao thực lực, mày đã bị tao thổi chết rồi. Tiểu Kha chậm rãi ngẩng gương mặt trắng muốt lên, nói từng chữ một, giết mày, chỉ cần một nhát kiếm. Đột nhiên, Tiểu Kha thúc giục toàn lực linh khí, tựa như cảm ứng được ý muốn của chủ nhân. Thân kiếm kim ô cũng run rẩy dữ dội. Lần này, kim ô của Tiểu Kha dần dần hóa thành hỏa kiếm khổng lồ màu đen, khiến nhiệt độ trong mật thất tăng lên đáng kể. Thính phong kiếm quyết, các bạn vào Google, com gõ me, chuyện, hot và vào tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Sắc mặt xà yêu đột ngột thay đổi. Lần này cảm giác nguy hiểm quá mạnh, nó không chắc có thể chống trả được. Tên nhóc này rốt cuộc là yêu nghiệt gì mà lại có chiêu kiếm hùng mạnh như vậy? Xà yêu thầm than, đồng thời lại phun ra viên châu màu ngọc lục bọc lấy thân hình, hình thành một tầng phòng ngự. Kiếm thứ ba, phá viêm nhận. Kiếm khổng lồ chém ra theo tiếng hét giận dữ của Tiểu Kha. Tầng phòng ngự màu xanh tiếp xúc với thân kiếm, lập tức tan vỡ thành bụi phấn. Không thể nào, xà yêu há miệng rú lên. Ngay sau đó là bị kiếm khổng lồ chém trúng người. Cả quả núi Nhàn Vân đều rung chuyển, mật thất cuồn cuộn khói bụi, cả cửa hang cũng bị sập xuống chắn ngang lối vào. Lối vào hang động bị đá vụn chặn lại hoàn toàn. Bên ngoài, Đam Mỹ hiện đại, đến giữa trưa lão đạo sĩ leo lên đến vách đá. Cái mặt nhăn nhó giật một cái. Phong ấn của tổ sư bị phá vỡ rồi sao? Mình sắp trở thành tội nhân của thiên hạ rồi ư? Lão đạo sĩ quỳ phục xuống trước vách đá. Nước mắt tuôn rơi đầm đìa. Trong mật thất, phải một lúc sau mới im lặng trở lại. Một kiếm này đã khiến Tiểu Kha cạn sạch linh khí, lúc này cũng không còn năng lực ra tay nữa. Xà yêu nằm dài bên cạnh, trên cổ có một vết kiếm khổng lồ kéo dài tới đốt thứ bảy. Nó cũng bị thương nặng, nhưng còn một hơi thở. Thấy con rắn khổng lồ hôn mê, Tiểu Kha ngồi xếp bằng, nuốt viên nạp nguyên đan phục hồi linh khí trong cơ thể. Một giờ sau, vết thương của Tiểu Kha đã hồi phục phần lớn. Cậu cầm kim ô bước đến trước con rắn khổng lồ, một nhát kiếm phóng xuống. Con xà yêu sắp hóa dao này, chết đi. Phu, Tiểu Kha phun ra một luồng khí đục, cuối cùng cũng đã tiêu diệt con rắn thối này. Như vậy thì Nhàn Vân đạo trưởng cuối cùng cũng đã được yên nghỉ rồi phải không? Cậu nhìn thân xác Nhàn Vân đạo trưởng đã bị bụi phủ kín, thở dài, sau đó phóng một đạo linh hỏa đốt sạch thân xác của vị đạo trưởng. Ngắm nhìn thi thể con rắn khổng lồ, Tiểu Kha định phóng linh hỏa đốt luôn, nhưng kiếm kim ô đột nhiên tự sáng lên, lao thẳng về phía con rắn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Kha, thân rắn nhanh chóng khô héo đi, cuối cùng chỉ còn lại một tấm da rắn và một viên châu ngọc xanh lục. Khi kim ô bay trở lại tay Tiểu Kha, cậu rõ ràng cảm nhận được chất lượng của kim ô đã tăng một cấp bậc. Nó đã từ linh khí hạng trung cấp 1 thăng cấp thành linh khí cao cấp cấp 1. Tiểu Kha thầm nghĩ, không lẽ là nhờ năng lực hấp thu của Kim Ô, hấp thu huyết nhục xà yêu nên mới thăng cấp chất lượng. Tiếp theo cậu nghiên cứu viên châu màu lục kia. Sư phụ đã từng dạy, các yêu thú tu luyện thành công sẽ ngưng tụ ra yêu đan trong cơ thể. Tu sĩ có thể hấp thu linh lực trong đó để tăng cường tu vi. Cơ hội tốt đẹp này lại rơi vào tay mình. Tiểu Kha vui mừng khôn xiết. Giờ đây mình không những đã chạm đến ngưỡng cửa trúc cơ kỳ, mà còn có linh dịch tiên thiên, yêu đan, vậy thì có thể thử đột phá trúc cơ kỳ luôn ngay tại đây. Ban đầu nghĩ ít nhất phải mất một năm, nào ngờ chỉ cần lên núi Nhàn Vân đã được cơ hội đột phá trúc cơ kỳ rồi. Cậu xử lý xong tấm da rắn, thu vào nhẫn chữ vật, đây là một thứ tốt, ngay cả chính mình cũng khó phá vỡ được phòng ngự của xà yêu. Chỉ riêng tấm da này cũng có thể chống đạn rồi. Tiểu Kha cầm lấy yêu đan, trực tiếp ngồi xếp bằng lên chiếc bàn đá. Tiếp theo là đột phá trúc cơ kỳ. Cách chương.